Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2557, đến hậu cần mặt đất kho. Ngày kế tiếp buổi chiều, Lư Hoài đường ven biển phụ cận, ngụy trang thành Chu Hệ hải quân hậu cần mặt đất vận chuyển bộ đội xe. Tựa ở một chỗ núi thấp sau bên cạnh đình trệ, Mã lão nhị ngồi tại toa xe bên trong. Dùng một cái bàn tay lớn nhỏ quân dụng thông tin thiết bị. Cho mình quân tình nhân viên phát một chuỗi mã điện báo. Không có quá nhiều một hồi. Đối phương cũng cho một chuỗi mã điện báo. Phiên dịch nội dung là. Ngụy cha đã ở phe ta hiệp trợ dưới. An toàn rút lui. Mã lão nhị sau khi xem xong. Ngẩng đầu hướng về phía kiêu ca bọn người nói ra. Người tới tay. Cái này Ngụy Tử Nhuận làm việc rất địa đạo a. Trước cho lão cha giao ra. Lâm Thành Đống vừa cười vừa nói. Hắn không giao được không? Phó Trấn Ngạo Nghễ nói ra. Người nhìn ta cái này một xe thượng đều là người nào? Xuyên phủ quân giám cục hai cái cục trưởng dài. Một cái bí thư trưởng. Tân Tổng Tư lệnh đại ca. Khu 4 bộ ngoại giao chính phó bộ trưởng. Bắc Phong khẩu quân tình cố vấn. Xuyên phủ đệ nhất hồng đỉnh thương nhân. Cộng thêm ta bí mật này hành động xử xử trưởng. Mẹ nhà hắn. Cái này đội hình không nên quá xa hoa. So với lúc trước chói ta động tĩnh đều lớn hơn. Hắn giao cái cha thế nào? Vâng. Nếu bàn về giao cha. Người là có quyền lên tiếng nhất. Mã lão nhị tỏ vẻ đồng ý. Người ngậm miệng. Chính là ngươi giở trò quỷ. Tiên sư nó. Người cũng quá bành trướng. Mạnh tì đi lên chính là nhất bàn tay. Hảo hảo theo cục tòa nói chuyện. Nha, Phó Trấn gật đầu. Được rồi, đi, không cần nói nhảm. Kiêu ca cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Thời điểm không sai biệt lắm. Có thể tiếp tục đi. Lão Chu một hồi ngươi ứng phó chạm gác. Vì sao là ta a? Chu Trứng không tình nguyện hỏi. Bởi vì ngươi nhìn xem nhất tượng mục nát quan viên. Đám người một ngụm đồng thanh nói. Ngụy Tử Nhuận kỳ thật không biết xuyên phủ bên này có nhiều như vậy lão đại nhất khối đến. Hắn thậm chí đều không nghĩ tới Mã lão nhị có thể tự mình kết quả. Vì lẽ đó hắn sớm giao cha cử động, xác thực chứng minh thành ý của mình. Điều này cũng làm cho đám này kẻ ra đời yên tâm không ít. Bằng không thì đại gia tuyệt đối không làm nguy hiểm cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp. Sự tình, 6 đài xe tiếp tục xuất phát. Dọc theo đường ven biển quốc lộ chạy được ước chừng hơn 3 giờ về sau. Đến Lư Hoài ngoại cảng đạo thứ nhất khu vực phòng thủ. Nơi này chú có một sư. Chủ yếu phụ trách đường ven biển đường tiếp tế an toàn. Đội xe đi là đại lộ. Đi qua cũng là kiểm tra nghiêm mật nhất trạm gác. Xe dừng lại. Đối phương mười mấy tên lính. Cất bước đón. Nhưng Chu Trứng phổ bày rất lớn. Liền xe cũng không xuống. Trực tiếp hạ xuống cửa sổ xe đưa ra giấy chứng nhận. Số 1 cảng, 093 hậu cần mặt đất thương. Đối phương sĩ quan nhìn thoáng qua giấy chứng nhận. Nhíu mày hỏi, hậu cần mặt đất thương làm sao còn ra khu? Chu Trứng ngáp một cái. Nhàn nhạt trở lại, lỗ khu bên kia lập tức rút lui. Nhưng bên kia không có thể cung cấp quân hạm đăng nhập bên trong cảng. Chúng ta đi qua làm một chút hướng dẫn kỹ thuật. Điều lệnh tại giấy chứng nhận trong. Chính ngươi nhìn, đối phương sĩ quan hạch thật một cái thủ tục. Phát hiện xác thực không có vấn đề về sau. Mới nhíu mày nói ra. Xe sang bên, chờ một chút, ta xác minh một cái. Chu Trứng nhíu mày nói ra. Dựa vào cái gì biên a? Đằng sau cũng không ai. Ngươi tranh thủ thời gian xác minh. Chúng ta đến theo thời gian về đơn vị đâu? Sĩ quan thấy đối phương nói chuyện rất hoành, ngược lại giọng nói không có bén nhọn như vậy, bởi vì tại đại kế hoạch rút lui chung, hải quân quyền lên tiếng phi thường cao, lục quân căn bản đắc tội không nổi, người ta bên kia một cái tiểu bộ môn chỉ cần kiếm cớ đuổi trách. Vậy liền đủ bọn hắn uống một bình, sĩ quan không có lên tiếng nữa, trực tiếp trở về chòi canh đi xác minh đám người thân phận. Chu Trứng thân thể lỏng đến tựa như là ngồi tại nhà mình hậu viện. Một mặt nhai lấy kẹo cao su. Một mặt theo lái xe nói chuyện phiếm. Giấy chứng nhận, điều lệnh, thủ tục các loại. Tại trong hồ sơ nhìn toàn bộ đều là thật. nhưng căn bản trên ý nghĩa hay là giả. Đơn giản điểm giải thích, chính là ngụy tử nhuận cho bộ bài thủ tục, vì lẽ đó không sợ xác minh. Cứ như vậy, đạo thứ nhất quan thuận lợi thông qua, đội xe tiếp tục đi lên phía trước, mà Chu Trừng ứng đối phong cách, cùng hắn làm quân tình lừa gạt lúc đồng dạng, làm dáng, nhiều sĩ diện, ít nói chuyện, trừ nhất định phải trả lời vấn đề bên ngoài. Mặt khác lục quân nhân viên dù là cùng hắn bắt chuyện hai câu, hắn cũng là hờ hững lạnh lẽo. Liền qua ba đạo cửa ải về sau, đội xe đã đến gần vô hạn lưu hoài bên trong cảng. Mà lúc này hải quân bộ đội khống chế khu vực càng ngày càng nhiều. Kẻ già đời tổ hợp chỉ dựa vào lắc lư xảy ra chuyện tỷ lệ quá lớn. Vì lẽ đó ngụy tử nhuận tự mình phái hậu cần mặt đất nội ứng tới đón mọi người một cái. Một đường hữu kinh vô hiểm, đội xe xuyên qua ngoại cảng, rốt cục đến lư hoài số 1 quân cảng. Nơi này so dân dụng cảng trật tự tương đối tốt không ít. Mặc dù nhìn xem cũng rất hỗn loạn, nhưng tối thiểu không có xung kích bến cảng cùng thân thuộc cáo biệt dân chúng. Đội xe trên mặt đất cần nội ứng dẫn đầu dưới, đi tới không số 93 hậu cần mặt đất thương. Cái này kho là chuyên môn là không số 93 khu trục hạm phục vụ. Liền bảo dưỡng vị, mang tiếp tế thương, đạn y thương, thiết bị thương các loại công năng tính nơi trốn. Tổng cộng chiếm diện tích ước chừng hơn 1 vạn bình. Mà nơi này cũng coi là ngụy tử nhuận gần phân nửa địa bàn. Bởi vì hắn là phó hạm trưởng, không có tuyệt đối quyền nói chuyện. Vì lẽ đó cũng không có khả năng khống chế toàn khu vực. Đám người đến một gian nhà kho về sau, đội xe tại chỉ định vị trí đặt, lập tức Mã lão nhị mang theo đại gia hỏa xuống xe. Nơi này nhân viên không quan hệ, đều đã bị kiếm cớ chi tiêu đi. Còn lại mấy tên sĩ quan, tất cả đều là ngụy tử nhuận dòng chính. Trên lầu, ngụy tử nhuận ăn mặc quân trang, mang theo 4 tên sĩ quan cất bước đi xuống, đồng thời liếc mắt một cái liền nhận ra Mã lão nhị. Ai u, ngươi làm sao đích thân đến? Dạng này mới có thể biểu hiện ra thành ý mà. Ha ha, ngươi tốt, ngươi tốt. Mã lão nhị cất bước tiến lên cùng đối phương nắm tay. Kiêu ca, phó trấn, kim thái thù bọn người, toàn bộ đều là hóa trang. Đồng thời tại truyền thông phương diện lộ ra ánh sáng độ rất ít. Vì lẽ đó ngụy tử nhuận không có một chút liền nhận ra bọn hắn. Chỉ cùng Mã lão nhị trò chuyện nói. Chúng ta đi trên lầu trò chuyện. Tốt, tốt, Mã lão nhị gật đầu. Ong ong, mọi người ở đây vừa mới chạm mặt. Còn cái gì đều không đợi nói thời điểm. Hai đài hải quân duy trì trật tự bộ xe Việt dã. Đánh lấy còi cảnh sát. Liền hướng mặt này nhà kho vội vã chạy đến. Ngụy tử nhuận nghe được tiếng còi cảnh sát sửng sốt một chút. Lập tức xông bên cạnh binh sĩ nói ra. Đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Phó trấn vừa vặn đứng ở cửa sổ chỗ, hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua, nhìn thấy duy trì trật tự bộ ô tô căn bản không ngừng, trực tiếp theo đại thương vào cửa mở tiến đến. Két két, dồn dập tiếng thắng xe vang lên. Duy trì trật tự bộ hạ đến 9 tên nam tử, dẫn đầu nhất người là thiếu tá sĩ quan, trên cánh tay treo hồng tụ tiêu. Trên thân toàn bộ mang theo hải quân chế thức trang bị. Ngài tốt, có chuyện gì sao? Ngụy tử nhuận thủ hạ sĩ quan cất bước tiến lên hỏi. 091, 093, 082 mấy cái hậu cần mặt đất thương tồn tại đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu. Cùng quân dụng thiết bị tình huống. Chúng ta tới kiểm tra đối chiếu sự thật một cái. Thiếu tá sĩ quan đừng nhìn quân hàm không quá cao, nhưng giọng nói vô cùng cường ngạnh. Trực tiếp chỉ vào có người trong nhà hô. Nhân viên không quan hệ toàn bộ sang bên. Đem tiểu cửa kho hàng đều cho mở ra. Phó trấn nghe nói như thế. Lập tức đầy sau đầu hắc tuyến. Thấp giọng mắng. Chúng ta ở giữa có nấm mốc so a. Mẹ nhà hắn. Vừa tới lại đụng phải duy trì trật tự. Sẽ có vấn đề sao? Mạnh tỷ lập tức cúi đầu hỏi. Phó trấn ngẩng đầu. Hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sắc mặt người sau ngưng trọng. Quả nhiên, thiếu tá sĩ quan vừa muốn dẫn người đi lên phía trước, đột nhiên chú ý tới đội xe đứng bên cạnh mấy chục người. Cái này phi thường khác thường. Các ngươi là làm cái gì? Thiếu tá sĩ quan hỏi. Bọn hắn là theo lỗ khu làm xong kỹ thuật hỗ trợ. Vừa mới trở về, Ngụy Tử Nhuận sĩ quan trả lời một câu. Thiếu tá sĩ quan bước về trước một bước, đột nhiên nhìn thấy Ngụy Tử Nhuận cũng ở tại chỗ. Cái này khiến hắn rất nghi hoặc. Phó hạm trưởng đến chỗ này cần thương làm gì? Ngụy hạm trưởng, ngài cũng tại a? Thiếu tá sĩ quan đi tới. Kiêu ca ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối phương dừng xe vị trí. Cùng ngoại bộ trong nội viện tình huống. Vò thẳng lấy Tiểu Kỳ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau ngầm hiểu, chậm rãi cất bước rời đi đội ngũ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.